Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 679, chiếm tiện nghi. Thuộc về quyền, nghĩ đến bí cảnh thuộc về quyền, Vương Húc không khỏi tim đập thình thịch, muốn biết, mỗi cái bí cảnh đều có mình chỗ đặc thù, sân trường bí cảnh đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Vương Húc phỏng đoán, sân trường bí cảnh lớn nhất chỗ đặc thù, có lẽ ngay tại ở khởi tử hoàn sinh pháp tắc, có thể sắp chết tại bí cảnh bên trong người phục sinh. Từ danh tự nhìn lại, chỉ có thể phục sinh chết tại bí cảnh người, nhìn qua có chút gân gà, không có tài nguyên bí cảnh cùng tu luyện bí cảnh hữu dụng. Trên thực tế không phải như vậy, nếu như sân trường bí cảnh thật có phục sinh công năng, Vương Húc hoàn toàn có thể đem sân trường bí cảnh thành lập thành một tòa giác đấu trường, mọi người có thể ở đây không màng sống chết chém giết, dùng cái này đến ma luyện mình võ nghệ, hoàn toàn không cần so đo hậu quả, thẳng đến tướng võ nghệ ma luyện đến gần như hoàn mỹ tình trạng. Mặt khác, ở đây sẽ không tử vong, một chút chưa nắm giữ thần thông cùng cấm kỵ loại công pháp cũng có thể tùy ý thi triển, có lợi cho quen thuộc chiêu thức của mình. Thậm chí, sáng tạo công pháp từ xưa đến nay đều là 10 phần nguy hiểm sự tình. Một cái không tốt liền muốn gân mạch đứt từng khúc mà chết. Ở đây đồng dạng không cần có băn khoăn như vậy. Trăm ngàn lần nếm thử đều không có vấn đề. Tổng hợp, sân trường bí cảnh tuyệt đối không nghĩ như vậy gân gà. Ngược lại là một tòa lấy không hết bảo khố. Vương Húc có thể không quan tâm khác, đối bí cảnh thuộc về quyền lại nhất định phải được, cho nên phía dưới cân nhắc nhất định phải thận trọng, làm như thế nào tuyển đâu, lựa chọn ăn ngay nói thật, trợ giúp những học sinh này đào tẩu, không phù hợp lịch sử tiến trình, trái lại, nếu là giấu giếm không báo, hẳn là phù hợp lúc ấy Dương Thụ Nhân lựa chọn, chỉ là hậu quả đồng dạng khó mà đoán trước. Vương Húc lâm vào lưỡng nan chi địa, hắn biết lựa chọn rất trọng yếu, lại không biết làm như thế nào tuyển mới có thể cầm tới bí cảnh thuộc về quyền, hoặc là khoảng cách bí cảnh thuộc về quyền thêm gần chút. Sau một lát, Vương Húc quyết định tuân theo bản tâm, nếu như hắn là làm lúc Dương Thụ Nhân, có cái đương quan phiên dịch lão cha, sớm biết được quỷ tử muốn đối trường học ra tay, hắn cảm thấy không trả lời mới là đối với mình lựa chọn tốt nhất. Vì cái gì? Bởi vì người không vì mình trời tru đất diệt. Nếu như Dương Thụ Nhân thông chi mọi người đào tẩu, rất có thể thẹn quá thành giận quỷ tử, sẽ đem lửa giận phát tiết đến Dương gia phụ tử trên thân. Dù sao nếu như để lộ bí mật, bọn hắn hiềm nghi là lớn nhất. Kết quả cuối cùng chính là tiến bộ học sinh trốn, Dương gia phụ tử xả thân, trở thành mọi người trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Loại kia lựa chọn là anh hùng lựa chọn. Đáng tiếc Vương Húc không phải anh hùng. Trong lịch sử Dương Thụ Nhân đoán chừng cũng không phải. Cho nên hắn quyết định thuận theo lịch sử. Dương Thụ Nhân, cha ngươi là quan phiên dịch. Hắn có hay không nói qua với ngươi cái gì? Không có. Đối mặt học sinh lãnh tụ cha hỏi, Vương Húc hóa thân Dương Thụ Nhân, chậm chạp mà kiên định lắc đầu. Bạch, trong nháy mắt, chung quanh tràng cảnh lại biến thành một gian phòng học. Vương Húc phát hiện hắn đứng đấy góc độ rất có vấn đề. Không phải trong phòng học, mà là tại phòng học bên ngoài. Từ góc độ của hắn nhìn lại, chỉ giáo thất trung điểm lấy mấy chục chén đèn dầu. Trên trăm vị học sinh ngay tại phấn bút gấp vung, tại một chương tấm giấy đỏ bên trên viết chữ, bởi vì khoảng cách quá xa, lại là đứng ở ngoài cửa. Vương Húc thấy không rõ bọn hắn đang viết gì, chỉ là từ vẻ mặt của mọi người nhìn lại, mỗi người đều rất nghiêm túc, không ai nói đùa, tất cả đều lông mày thít chặt phấn bút gấp vung. Ta làm sao lại ở bên ngoài nhìn lén? Không đúng. Là Dương Thụ Nhân làm sao lại ở bên ngoài nhìn lén? Vương Húc lui lại hai bước, không rõ cái này tràng cảnh là có ý gì. Không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ, đột nhiên, ngoài cửa chạy vào một người trẻ tuổi, hô lớn, khác dò xét, quỷ ư tới, tới thật nhiều người a. Oanh, nghe được tin tức này, ngay tại sao chép báo nhỏ học sinh lập tức xôi trào. Luống cuống tay chân dọn dẹp đồ vật, nhanh, mau đem chép tốt đại tự báo cất kỹ. Đây là chúng ta vạch chân quỷ tử hành vi man dợ chứng cứ. Nhất định phải mang đi ra ngoài. Học sinh lãnh tụ vung tay hô to. Tại nàng dẫn đầu dưới, tất cả mọi người tướng chép tốt báo nhỏ nhét vào trong quần áo. La lên chạy tứ tán. Nhảy cửa sổ, nhảy cửa sổ. Đi môn, đi môn. Trong phòng học gà bay chó chạy. Phanh phanh. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng súng. Hai cái ngay tại chuẩn bị nhảy lầu học sinh, tại chỗ liền bị viên đạn hất tung ở mặt đất. Nhìn thấy không thể từ cửa sổ đi, mọi người như ong vỡ tổ tuôn hướng cửa phòng. Mở cửa phòng một nháy mắt, những người này vừa vặn cùng Vương Húc đụng phải cái đầu. Dương Thụ Nhân, có phải hay không là ngươi đem quỷ tử dẫn tới? Tại Vương Húc không rõ vì sao ánh mắt dưới, một tên đệ tử khi thế hung hăng chất vấn lấy hắn. Nhất định là hắn, ban đêm họp thời điểm, hắn vẫn không yên lòng, càng không có cùng chúng ta cùng đi chép đại tự báo. Khẳng định là cho hắn phản đồ lão tử báo tin đi. Lại một vị đồng học đứng ra, đối Vương Húc trợn mắt nhìn, phanh, Vương Húc không đợi trả lời. Bên ngoài tiếng súng liền càng gần, vây quanh Vương Húc các học sinh, nghe được tiếng súng dọa đến nhìn nhau, rốt cuộc không để ý tới đối Vương Húc quát hỏi, một mạch hướng ra phía ngoài chạy tới. Dương Thụ Nhân, ta đối với ngươi quá thất vọng. Học sinh lãnh tụ là cái đại mỹ cô nàng, nói chuyện thời điểm trong ánh mắt tràn đầy kiên quyết. Vương Húc đứng tại kia không nhúc nhích. Hết thảy biến hóa quá đột ngột, để hắn còn không có dư vị tới, chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Xong, bên ngoài đều là quỷ tử, mọi người nhanh hướng trên lầu chạy. Mới từ thang lầu trốn xuống dưới học sinh, vừa sợ hoảng thất thố trở về. Trong đó có hai cái học sinh còn lái một người, trên thân người kia tràn đầy vết máu. Tại Vương Húc đưa mắt nhìn dưới, đám học sinh này hướng về trên lầu thối lui, chỉ có số ít người ngăn tại đầu bậc thang chống cự. Phanh phanh, các học sinh cũng không phải hoàn toàn không có phòng bị. Ba người cầm súng ngắn, đứng tại đầu bậc thang che chở lấy rút lui đồng học. Vương Húc ngẩng đầu hướng mặt ngoài nhìn một chút, bên ngoài xương trắng một mảnh, mơ hồ trong đó, nghe được có hán gian chiêu hàng âm thanh truyền đến. Có chút không biết rõ đầu mối Vương Húc, nhìn bên ngoài một hồi, lại đứng tại chỗ nghĩ nghĩ, lúc này mới nhấc chân đi lên lầu. Dân quốc thời kỳ trường học, liền xem như đại học cũng phổ biến tầng lầu không cao. Tỉ như nhà này bí cảnh bên trong đại học lâu, chính là chỉ có 3 tầng thấp lâu. Vương Húc vị trí là lầu 2, hướng lên chỉ có thể hướng lầu 3 đi, đi vào lầu 3 đi sau hiện. Có học sinh trốn đi, có học sinh đang tìm cơ hội nhảy cửa sổ đào tàu. Còn có học sinh tự biết hẳn phải chết, ở trên tường viết lấy quỷ tử hung ác. Vương Húc nhíu mày, hành tàu tại bối rối trong đám người, chờ đợi lấy tình thế phát triển. Răng rác, có chút quay đầu, Vương Húc mắt nhìn bên tay trái gian phòng. Sau cùng ánh mắt dưới, có một bóng người xinh đẹp chui vào. Sau đó chính là một hồi khóa cửa âm thanh, bạch, chung quanh tràng cảnh lần nữa biến hóa, tựa như trò chơi đổi mới đồng dạng, một nháy mắt chính là biến hóa long trời lở đất. Vương Húc đứng đấy vị trí không thay đổi, chỉ bất quá dương mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy được chỗ đều là trùng thiên ánh lửa, còn có học sinh tiếng hò hét. Hắn nghiêng tai lắng nghe, chỉ nghe có người ở trong biển lửa hô, Dương Thụ Nhân, ngươi chết không yên lành. Dương Thụ Nhân, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta hận, hận người trong nước tê liệt. hận quỷ tử phát rồ. Hận, hận, hận, đông đông đông, nương theo lấy một hồi tiếng bước chân. Một đầu đội sĩ quan mũ, xuyên bạch áo lót hai quỷ tử, mang theo một đội quỷ tử binh chạy tới. Cái này hai quỷ tử, từ tướng mạo nhìn lại, cùng lúc trước chuyện xấu nam giống nhau đến bảy phần. Vừa lên đến liền mở miệng nói, cây nhân, ngươi làm quá tốt rồi, lần này chúng ta lập xuống công lớn. Vương Húc khẽ ngẩng đầu, lại nhìn một chút hai quỷ tử sau lưng quỷ tử binh. Trong lòng ẩn ẩn có chút hiểu rõ, cây nhân, cái kia nữ đây này, chính là cổ động những học sinh này, cùng hoàng quân đối nghịch tiểu tiểu nha đầu. Hai quỷ tử mặt mũi tràn đầy nóng vội, vội la lên, mau nói à, chỉ cần bắt được nàng, nhà ta liền lên như diều gặp gió. Vương Húc theo bản năng mắt nhìn trong tay cửa phòng, trước tràng cảnh bên trong. Hắn cuối cùng nhìn thấy cảnh sắc, chính là cái kia đạo chạy đến trong phòng bóng hình xinh đẹp. Đá văng, nhanh lên đá tung cửa ra. Chú ý tới Vương Húc ánh mắt, hai quỷ tử âm thanh kêu to, chỉ huy quỷ tử tướng môn đạp ra. Vương Húc theo bị đá văng cửa phòng nhìn lại, chỉ gặp trong phòng có một mặt cổ phác kính chạm đất. Một xuyên nước phục Mỹ thiếu nữ, ngay mặt sắc tái nhợt đứng tại tấm gương đằng sau. Cây nhân, là nàng sao? Hai quỷ tử một mặt hưng phấn, một tay nhấc lấy hộp pháo, một tay chỉ vào trong phòng Mỹ thiếu nữ. Vương Húc khẽ ngẩng đầu, nhìn xem trốn ở trong phòng học sinh lãnh tụ. Trong hoảng hốt, lại thấy được loại kia kiên quyết ánh mắt, phảng phất cái này lại là một lần lựa chọn. Nhi tử, ngươi nói chuyện a? Hai quỷ tử một mặt nóng vội, lần nữa đối Vương Húc hỏi. Vương Húc bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Một thanh bóp lấy hai quỷ tử cổ, răng rác, trên tay hơi động một chút, một thanh bẻ gãy hai quỷ tử cổ. Vương Húc lúc này mới tại quỷ tử kinh ngạc ánh mắt dưới, nói nhỏ, dám chiếm ta tiện nghi, muốn chết, ba ca. Nhìn thấy Vương Húc một cái bóp chết quan phiên dịch, quỷ phía sau tử giận tím mặt, nhào nhào giơ tay lên bên trên vũ khí. Vương Húc mặc dù hóa thân thành dương thụ nhân, nhưng thực lực của hắn như cũ tại, một cước đá vào một quỷ tử trên ngực, trực tiếp liền đem hắn đạp bay ra ngoài. Chán ghét nói, ba ca mẹ ngươi, bạch, cảm ứng được Vương Húc lựa chọn. Chung quanh tràng cảnh lại biến, lần này là thật không chơi được, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.